Vô địch kiếm vực, chương 1046, 1046, nửa tỉnh nửa điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Thiên cường sao? Không thể nghi ngờ, Táng Thiên tuyệt đối là phi thường mạnh. Nhưng là, nếu như hắn không có thể khống chế ở Táng Thiên, dù cho Táng Thiên tại cường, đều không có dùng, bởi vì một khi dùng, sẽ bị ăn mòn trở thành một đầu không để ý tới trí. Chỉ biết là giết chóc máy móc, một cái kiếm tu, một cái cường đại kiếm tu, bị kiếm nô dịch, đây tuyệt đối là một kiện phi thường thật đáng buồn sự tình. Nói đơn giản một chút tựu là, nếu như không thể chính thức khống chế Táng Thiên, cái này Táng Thiên tựu tương đương với là sắt vụn một cái. Hơn nữa còn là một kiện tùy thời có thể sẽ cắn trả hắn mối họa. Cho nên, hắn phải triệt để khống chế cái này Táng Thiên. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể hắn giết chóc chi được khẽ run lên. Nhưng là rất nhanh, vừa trầm tịch xuống dưới. Tại không động tĩnh, Dương Diệp sửng sốt. Lần này hắn chủ động thúc giục sát ý. Cái này Táng Thiên như thế nào không đi ra rồi hả? Trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn lại thúc giục giết chóc kiếm ý. Nhưng là Táng Thiên vẫn không có động tĩnh. Táng Thiên, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không phải một mực hy vọng đi ra không? Hiện tại ta cho ngươi đi ra. Ngươi mau ra đây a hát. Dương Diệp nói. Nhân loại vô sỉ. Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên Táng Thiên thanh âm tức giận. Ngươi cái này nhân loại vô sỉ. Ngươi gặp được không thể địch ngươi. Tựu để cho ta đi ra ngoài. Để cho ta đi làm kẻ chết thay. Ta sẽ không tại bị ngươi lừa rồi. Dương Diệp, hồi lâu, Dương Diệp mới hồi phục tinh thần lại. Nói thực ra, hắn đầu óc lúc này có chút mất trật tự. Hắn thật không ngờ, cái này Táng Thiên vậy mà không đi ra rồi. Hơn nữa lý do hay là như vậy hiếm thấy. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này Táng Thiên vừa đi ra, trước hết là bị Tiểu Tuyền cơn xoáy hành hạ một lần. Các loại lần thứ hai thật vất vả đi ra. Lại bị cái kia nữ tử thần bí hành hạ một lần. Hơn nữa hai lần đều vẫn bị hành hạ không nhẹ. Hiện tại, đối phương đoán chừng là có âm ảnh rồi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, Táng Thiên, lần này không gài ngươi. Mau ra đây à, chỉ có một mình ta. Lúc này đây, chúng ta solo, Táng Thiên phẫn nộ quát. Ta nghe ngươi nói láo. Đánh giám, không có gặp được nguy hiểm. Ngươi sẽ để cho ta đi ra ngoài. Ta nếu không có đoán sai, ngươi bây giờ khẳng định lại gặp cái gì khủng bố tồn tại. Sau đó muốn lừa dối ta đi ra ngoài cho ngươi làm người chết thế. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không tại bị ngươi lừa rồi. Ta hiện tại tự hảo hảo trong này đợi. Sau cái đó đều an toàn. Dương Diệp khóe miệng co lại. Nói, trước mặt của ta có hay không địch nhân cường đại? Chính ngươi cảm thụ không đến sao? Cảm thụ cái búa, Táng Thiên cả giận nói. Ngươi cái kia Tiểu Tuyền cơn xoáy ngăn cách ta hết thảy thần thức. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều cảm thụ không đến. Tóm lại ta sẽ không đi ra ngoài đấy. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à ngươi? Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Trầm mặc một hồi, hắn trầm giọng nói. Táng Thiên, ngươi tại sao ư ngươi? Lại bị một cái nữ nhân dọa bể mật. Thiếu, thiệt thòi, ngươi còn gọi Táng Thiên. Ngươi thật sự là có nhục tên này. Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không nữ nhân kia là cái gì tồn tại? Táng Thiên cơ hồ đang dùng giống đấy. Nữ nhân kia thực lực đã viễn siêu cái thế giới này có khả năng thừa nhận cực hạn. Nàng căn bản không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Nàng căn bản không ứng nên xuất hiện ở chỗ này đấy. Đừng nói ta còn không phải đế cấp. Cho dù ta tấn cấp đến đế cấp chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Ngươi để cho ta hiện tại đi đối phó nàng. Ngươi hại thảm lão tử rồi. Dương Diệp đồng tử hơi co lại. Hắn biết rõ nữ nhân rất cường. Nhưng là nữ nhân đến tột cùng cường đã đến loại trình độ nào. Hắn nhưng lại không biết. Bây giờ nghe Táng Thiên lời mà nói, hắn mới biết được chính mình khả năng xa xa đánh giá thấp nữ nhân thực lực. Không phải nói cái thế giới này sẽ không để cho thánh giả phía trên người tôn có ở đây không? Dương Diệp trầm giọng nói, thực lực của nàng đã viễn siêu thánh giả, cái kia vì sao còn có thể ở chỗ này? Đem làm ngươi nắm đấm lớn tới trình độ nhất định thời điểm, ông trời đều muốn cho mặt mũi ngươi, hiểu không? Táng Thiên nói, ngươi nói là nàng ở tại chỗ này, hôm nay căn bản không thể làm gì. Dương Diệp giật mình âm thanh nói, cái này là nàng khủng bố địa phương. Táng Thiên trầm giọng nói, thánh giả phía trên đã có thể nghiêm trọng uy hiếp thế giới này thiên đạo. Nhưng là, bọn hắn hay là không dám cùng thiên đạo là địch. Bởi vì đem thiên đạo tên kia gây nóng này, đừng nói một cái thánh giả phía trên, coi như là 100 cái thánh giả phía trên cường giả đều vô dụng. Cho nên, đem làm tại đây cường giả đạt tới thánh giả phía trên về sau, cũng sẽ bị bắt buộc ly khai. Không ly khai, không ly khai thiên đạo muốn với ngươi sâu lâu. Ngươi nếu cảm thấy ngươi có thể một người làm qua nó, có thể không cần ly khai. Hiện tại đã biết rõ sao? Nữ nhân kia, nàng như thế tự là thuộc về cái loại này có thể sâu lâu thiên đạo người. Cho nên, nàng so với cái kia bị ép ly khai thánh giả phía trên cường giả cường không biết bao nhiêu. Nói đến đây, Táng Thiên dừng một chút. Lại nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao lại đối địch với nàng? Đương nhiên, ta càng hiếu kỳ, vì sao ngươi đến bây giờ còn sống? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhạt âm thanh nói, nàng là nữ nhân ta, thả ngươi chó má. Táng Thiên gào thét mà bắt đầu, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi yếu đích cùng con kiến đồng dạng, người ta sẽ vừa ý ngươi. Vậy ngươi nói một chút, nàng vì cái gì không giết ta? Dương Diệp nói, ta nào biết đâu rằng. Táng Thiên nói, chưa từng nghe qua chúng ta nhân loại có một câu sao? Vợ chồng cãi nhau, đầu giường nhao nhao, cuối giường hòa. Lúc ấy ta cùng nàng tựu là tại cãi nhau, chỉ là có chút quá kích động, cho nên chúng ta đánh một cái. Sau đó ta đánh không lại, bảo ngươi đi ra hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi bị hết hành hạ. Dương Diệp nói, nhưng là hiện tại, chúng ta đã cùng tốt, cho nên, ngươi cho ta cẩn thận một chút, coi chừng ta làm cho nàng đem ngươi rút ra, đem ngươi biến thành sắt vụn, ngươi làm ta sợ a hát. Táng Thiên cả giận nói, ngươi có tin ta hay không tự bạo, cùng ngươi thần hồn câu diệt. Dương Diệp khóe miệng co lại, cái này Táng Thiên lúc này ẩn sâu trái tim của hắn ở chỗ sâu trong. Cùng trái tim của hắn hoàn toàn làm một thể. Nếu như hắn chơi tự bạo, hắn tuyệt đối sẽ cái chết không thể tại chết. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp chân thành nói, Táng Thiên, ngươi là kiếm, ta là kiếm tu, hai người chúng ta nếu là hợp tác, đối với chúng ta song phương đều mới có lợi, mà chúng ta nếu là lẫn nhau tàn sát, ai cũng sẽ game over. Ngươi cảm thấy thế nào? Táng Thiên trầm mặc. Dương Diệp lại nói, ngươi là kiếm, ta là kiếm tu, chúng ta vốn nên tự là liên thủ, mà không phải lẫn nhau tàn sát đấy. Thử hỏi, ta và ngươi quen biết đến bây giờ, ta và ngươi song phương đối địch, chúng ta đã nhận được cái gì? Chúng ta chỉ lấy được lưỡng bại câu thương. Chúng ta hôm nay liền làm cái chấm dứt a. Nếu như ngươi không muốn cùng ta hợp tác, vậy ngươi tự rời đi thôi. Ta không ngăn cản ngươi, mà nếu như ngươi muốn khống chế ta, vậy ngươi muốn nghĩ kỹ hậu quả rồi. Bất kể là ta nữ nhân kia, hay là tiểu tuyền cơn xoáy, bọn hắn đều có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Táng Thiên trầm giọng nói, nhân loại, thực sự không phải là ta muốn khống chế ngươi, mà là chính ngươi quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận sát ý của ta cùng lực lượng. Đây không phải chính ngươi khống chế đấy sao? Dương Diệp nói, ngươi đừng ăn món ta không là được rồi. Ngươi sai rồi. Táng Thiên trầm giọng nói, ta bản thân chính là do giết chóc cùng lệ khí hình thành. Giết chóc cùng lệ khí tự là ta. Ngươi muốn khống chế ta, nhất định phải muốn thừa nhận được của ta giết chóc cùng lệ khí. Mà ngươi, quá yếu, căn bản không cách nào tiếp nhận được của ta giết chóc cùng lệ khí. Ý của ngươi là, Người cũng không có muốn khống chế ý của ta, mà là ta chính mình không chịu nổi sát ý của ngươi. Bị ngươi bị động khống chế. Dương Diệp hỏi, có thể nói như vậy. Táng Thiên nói, dùng các ngươi nhân loại mà nói. Ta giống như là một đoàn hỏa. Ta không có muốn đốt, nấu, ý của ngươi. Nhưng là, chính ngươi muốn khống chế ta. Đem ta phóng ở lòng bàn tay. Mà chính ngươi lại không đủ cường. Cái này tự nhiên sẽ bị thương. Người nói, kiếm cũng không rất xấu. Tất cả nhân tâm, mà ngươi lại hoàn toàn trái lại a hát. Dương Diệp nói, ta linh trí đã thành. Tuy nhiên muốn thông qua vô tận giết chóc đến đề thăng chính mình. Nhưng là ta rất rõ ràng. Lúc này chính mình còn không có cái loại này có thể tùy ý làm bậy năng lực. Bằng không thì, ta cũng sẽ không cam nguyện bị trấn áp tại cổ kiếm trai nội đã nhiều năm như vậy. Nhưng là, bản tính của ta sẽ để cho ta muốn sát nhân. Tự chính mình đều không thể khống chế ta bản tính của mình. Ngươi lại làm sao có thể khống chế ta? Táng Thiên nói, vậy ngươi trước kia vì sao phải hấp dẫn ta tiếp nhận lực lượng của ngươi? Dương Diệp cau mày nói, bởi vì ta muốn triệt để khống chế ngươi. Táng Thiên nói, ta là kiếm, muốn phát huy ra ta thực lực chân chính, nhất định phải dùng người làm môi giới mới được. Mà ngươi là kiếm tu, mà lại có được sát ý kiếm tu. Nếu như có thể triệt để khống chế ngươi, ta có thể thông qua ngươi lại để cho mình có thể lực lớn đại tăng lên. Nhưng là, ngươi lực ý chí có chút vượt qua ta tưởng tượng. Có thể miễn cưỡng ngăn cản được của ta ăn mòn. Tuy nhiên như thế, nhưng là muốn khống chế ta. Nhưng vẫn là chênh lệch quá xa. Ngươi bây giờ không có lấy trước như vậy hùng hổ dọa người rồi. Dương Diệp nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên biết chính mình không cách nào chính thức nô dịch ta. Đúng không? Nữ nhân kia phải hay là không ngươi nữ nhân ta không biết. Nàng mặc dù không có biện pháp cho ngươi khống chế ta, nhưng là, nàng có năng lực hủy diệt ta, hoặc là phong ấn ta. Còn nữa, trong cơ thể ngươi cái kia tiểu tuyền cơn xoáy cũng có năng lực hủy diệt ta cùng với phong ấn ta. Như lời ngươi nói, chúng ta được hợp tác, nhưng là, có thể hay không ngăn cản được ta sát ý ăn mòn. Xem chính ngươi, Táng Thiên trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, xuất hiện đi, ta muốn phải thử một chút, như ngươi mong muốn. Táng Thiên thanh âm rơi xuống, một đạo cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Dương Diệp cả người lập tức biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm ra hiện trong tay hắn. Huyết kiếm mới xuất hiện, tay của hắn đã bị đơn giản mở ra một đường vết rách. Sau đó một tia máu tươi không ngừng từ hắn lòng bàn tay dũng mãnh vào Táng Thiên. Tại sao phải hút máu? Nói xong câu này, Dương Diệp trong mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu. Giết chóc là bản tính của ta. Khát máu cũng là bản tính của ta. Hoặc là hấp máu của địch nhân. Hoặc là hấp túc chủ đấy. Nhớ kỹ, ta vừa xuất hiện, tất yếu gặp huyết, không thấy được người khác huyết. Vậy gặp ngươi đấy. Táng Thiên trầm giọng nói, Dương Diệp không có trả lời. Lúc này, hắn hai mắt đã huyết hồng. Dương Diệp thân thể đang kịch liệt run rẩy, từng đạo sát ý cùng lệ khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trực tiếp đưa hắn chung quanh cái kia chút ít hắc bào nhân chấn đã đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Tuy nhiên như thế, nhưng là Dương Diệp nhưng lại không có như lấy trước kia giống như khởi đầu nổi điên. Ước chừng hai canh giờ về sau, Dương Diệp như trước không có nổi điên. Hắn mắt phải bên trong đích huyết sắc khởi đầu rút đi. Không đến một hồi, hắn mắt phải khôi phục thanh minh. Nhưng là rất nhanh, mắt phải lại lần nữa dần dần biến thành màu đỏ như máu. Bất quá một lát sau, mắt phải lại bắt đầu khôi phục thanh minh. Như thế không ngừng nhiều lần tuần hoàn. Rất nhanh. Dương Diệp nhìn về phía xa xa thánh giả bóng đen khôi lỗi. Sát, không giết, sát, không giết, nửa tỉnh nửa điên, trong tràng, vang lên Táng Thiên thấp lẩm bẩm âm thanh. Cách chương.